Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi 108 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, người dịch Độc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 521, không có binh tiếp viện. Thẩm Lạc tiễn Bạch Tinh xong, tiếp tục vận chuyển thông linh dịch yêu thuật. Thủy động đột nhiên phồng lớn lên gấp bội, sau đó bên trong tuôn ra một mảnh yêu khí màu đỏ. Soạt một tiếng, một thân ảnh cao to từ bên trong nhảy ra, giũ bọt nước đi, lộ ra một quân tôm uy mãnh cao khoảng một trượng. Người mặc lân giáp màu đỏ sậm, hai xúc tu đỏ trắng kha tráng kiện giao nhau. Hai tay cầm hai thanh địa phủ đen to bằng cây thớt. Yêu này đúng là quân tôm ngưng hồn kỳ mà Thẩm Lạc vừa mới thu phục gần đây. Quanh thân bao phủ một cổ yêu khí cường đại, tu vi đạt đến ngưng hồn hậu kỳ. Nhị tráng đạo hữu, lần này làm phiền ngươi giúp ta một chút sức lực. Thẩm Lạc nói, quân tôm uy mãnh gật đầu, chưa kịp nói chuyện, vô số cương thi đã chen chúc phóng đến, một cổ tinh phong đập vào mặt. Thẩm Lạc lật tay, lấy ra rìu ngắn màu xanh, đang muốn xuất thủ, nhưng nhị tráng bên cạnh đã bay ra trước, huy động đại phủ bổ tới. Ông ông hai tiếng duệ khiếu, hai đạo phủ ảnh to bằng cánh cửa phá không bay ra, bắn thẳng đến vài chục trượng rồi mới tiêu tán. Những nơi ảnh phủ đi qua, tất cả cương thi đều bị chém thành hai đoạn. Quần tôm vùng đại phủ, từng đạo phủ ảnh nổ bắn ra, tác động đến cả con đường. Những cương thi kia bị chém thành hai đoạn, giống như lá rụng cuồn quyển bay đi. Một con đường với cương thi, cơ hồ bị nó lấy sức một mình mà ngăn trở. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe ra vẻ hài lòng. Quần tôm nhị tráng này, tựa hồ lợi hại hơn mấy phần so với hắn dự đoán. Đời này giao cho nó là không có vấn đề. Hắn thả người bay đi, nhào về một con đường khác cách đó không xa. Nơi đây không có người tu tiên bảo vệ, cũng có đại lượng cương thi đột kích. Thẩm Lạc ở giữa không trung, tay vung lên, rìu ngắn màu xanh chém xuống, hơn 10 đạo lôi điện màu xanh thô to nổ bắn ra. Mỗi đạo lôi điện đều xuyên thủng mười mấy đầu cương thi. Thân thể những cương thi này bạo liệt, hóa thành huyết vũ tanh hôi đầy trời. Cùng lúc này hắn bấm niệm pháp quyết, điểm một cái, thuận dương kiếm phôi từ trong tay áo bắn ra. Hóa thành một đạo kiếm hồng cao vài trượng, chém vào đám cương thi trên con đường khác cách đó không xa. Tiếng phốc phốc không ngừng vang lên bên tai. Những nơi kiếm hồng đi qua, mảng lớn cương thi bị chém thành hai đoạn. Bên Thẩm Lạc mặc dù còn chống đỡ được, nhưng bọn người Chu Mãnh Triệu Đình Sinh bên kia thì có chút giật gấu vá vai. Đối mặt cương thi tấn công như triều dân, mấy người này rất nhanh liên tục bại lui, đã vô pháp ổn định phòng tuyến. Cũng may, mỗi khi trong đại quân cương thi xuất hiện cương thi màu đen, quỷ tướng do Thẩm Lạc thả ra sẽ kịp thời thoáng hiện, thay bọn họ chém giết, nếu không đã có người vẫn lạc rồi. Bọn người Chu Mãnh bại lui, Thẩm Lạc cùng quân tôm không cách nào tiếp tục một mình ngăn phía trước, như vậy sẽ bị hai mặt thù địch, đành phải lui về sau. Mà những người tu tiên như Thẩm Lạc bị đánh lui, những quân trấn giữ dưới mặt đất cũng ngăn không nổi, bại lui ra sau. Bất quá thời gian trôi qua, non nửa Quan Đức Phường đã bị đại quân cương thi công chiếm. Quan phủ làm sao còn chưa phái người đi tiếp viện chứ? Nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ Quan Đức Phường sẽ bị ném đi. Thẩm Lạc cảm thấy lo lắng, cuồng thúc rìu ngắn màu xanh cùng thuần dương kiếm phôi. Từng đạo lôi điện cùng kim khí bay vụt xuống, bổ vào trong đại quân cương thi. Nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu, nhưng không cách nào ngăn cản thế công của những cương thi này. Vèo một tiếng, một đạo ngân ảnh từ một chỗ vách tường phụ cận nhảy đến, nhanh nhẹn như linh miêu, thừa dịp Thẩm Lạc công kích đại quân cương thi, trong nháy mắt áp sát đằng sau hắn. Năm ngón tay như móc câu chụp vào sau lưng Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc chấn kinh, thân hình lướt qua một bên, tránh thoát một trảo, rìu ngắn màu xanh trở tay bổ ra. Nhưng ngân ảnh kia dị thường linh mẫn, lướt gấp qua bên cạnh, vậy mà tránh thoát một kích của rìu ngắn màu xanh. Nhưng giờ phút này, một đạo kiếm mảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện, vây quanh khẽ quấn quanh bóng người màu bạc. Xoẹt một tiếng, bóng người màu bạc bị chém ngang thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Lại là một cương thi màu bạc không khác gì thường nhân. Bên ngoài thân con này mọc ra từng lân giáp màu bạc. Thân thể mặc dù nhỏ bé, nhưng so với cương thi màu vàng màu đen kia thì càng thêm cường tráng. Trong đại quân cương thi lại còn có loại ngân cương này. Thực lực cơ hồ có thể so với tu sĩ tích cốc hậu kỳ. Thẩm Lạc âm thầm chấn kinh. Bị cương thi màu bạc cung lấy mấy hơi thở, đại quân cương thi bên dưới lại tiến về phía trước không ít. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, đang muốn xuất thủ đánh lui những cương thi này, thì vô số mũi tên thanh quang từ trên trời giáng xuống, lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu, chiếu sáng nửa màn trời, như mưa rơi đánh vào trong đại quân cương thi. Vô số thanh âm vang lên như mưa rơi trên lá chuối. Cương thi trong 7-8 con phố phụ cận đều bị đánh bay ra sau, tạo ra một mảng lớn đất trống. Số lượng những thanh quang kia tuy nhiều nhưng cực kỳ chính xác, chỉ công kích những khu vực đường phố kia, mà nhà dân phụ cận cũng không lọt vào phá hư. Thẩm Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, lại là một mỹ phụ áo xanh mặc như băng sương, chẳng biết xuất hiện từ khi nào giữa không trung. Cầm trong tay một lá cờ nhỏ màu xanh, chính là thanh hoa tiên tử của Phổ Đà Sơn đã từng gặp hai lần. Thanh hoa tiên tử nhìn Thẩm Lạc một chút, thân hình liền hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, vọt đến khu vực khác. Nàng bay đến chỗ nào, chỗ đó liền có một mảnh mưa tên màu xanh rơi xuống, đánh bay cương thi nơi đó. Mà sau lưng của thanh hoa tiên tử, từng đạo độn quang phi độn đến, rốt cuộc viện quân cũng đã đến. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, tâm thần vốn căng cứng được buông lỏng. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn, là hai đạo sĩ mặc áo xanh. Một là thanh niên tích cốc hậu kỳ, còn một là một lão giả ngưng hồn kỳ. Hai người nhìn thấy quân tôm sau khi kinh ngạc, trên mặt đều hiện ra một tia địch ý. Nguyên lai là đạo hữu Tử Tiêu Quang. Quân tôm này là linh thú của tại hạ. Chỗ ta không cần tiếp viện, làm phiền hai vị đạo hữu đi trợ giúp những người khác. Thẩm Lạc nhận ra phục sức hai người thì cất giọng nói. Lão giả mặc thanh bào nghe gật gật đầu, kéo thanh niên mặc thanh bào bay về nơi khác. Có những viện binh này gia nhập, rốt cuộc đại quân cương thi như sóng dữ bị ngăn trở. Kịch chiến trải qua một đêm, cho đến luồng sáng thứ nhất của mặt trời từ phương đông mọc lên, đại quân cương thi từ hồi nhận được tín hiệu, giống như thủy triều rút đi. Lúc này sắc mặt của Thẩm Lạc đã trắng bệch, pháp lực thể nội 10 không còn một, thần sắc thoáng buông lỏng, vội vàng lấy ra một viên đan dược ăn vào. Quân tôm nhị tráng từ trước đến giờ giao thủ cận thân với cương thi, trên người đã là vết thương chồng chất, nhưng tinh thần so với Thẩm Lạc thì tốt hơn nhiều. Nó có tu vi ngưng hồn hậu kỳ, yêu lực hùng hậu vượt xa Thẩm Lạc. Địch nhân đã lui, nhị tráng đạo hữu lần này vất vả rồi, coi như ta thiếu người một cái nhân tình. Thẩm Lạc nói, không sao, đưa ta về Đông Hải đi, ta không quen không khí của lục địa. Ngữ khí quân tôm cứng rắn nói. Thẩm Lạc gật đầu, phất tay mở ra thông linh thủy động đưa nhị tráng trở về. Sau đó ánh mắt của hắn băn khoăn nhìn bốn phía. Cường thì mặc dù xem như lui binh, nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Vừa thầm vận công pháp luyện hóa đan dược, vừa cảnh giới khả năng những quỷ vật khác xâm chiếm. Chương 522. Đêm khuya triệu kiến. Đột nhiên, Thẩm Lạc quay đầu nhìn về một nơi, chỉ thấy hai bóng người sánh vai phi nhanh tới, hiện ra thân ảnh hai tu sĩ mặc hoàng bào. Tiền bối khổ chiến một đêm, đã vất vả rồi, chúng ta phụng mệnh đến thay thế phòng thủ quốc đăng, quan đức phường, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta đi. Một tên tu sĩ áo bào màu vàng trong đó chắp tay nói với Thẩm Lạc. Ngay sau đó những đường phố tại quan đức phường cũng có từng tu sĩ chạy vội đến và nhập vào trong trận doanh phòng thủ, hiển nhiên là thủ hạ hai đạo sĩ mặc thanh bào. Vậy làm phiền hai vị đạo hữu hậu thổ môn. Thẩm Lạc khẽ gật đầu với hai người, xoay người đi tìm bọn Chu Mãnh, Triệu Đình Sinh. Trận đại chiến này qua, không biết bọn họ bên kia ra sao. Hắn đi vài bước, một bộ cương thi màu bạc bị chém thành hai đoạn xuất hiện phía trước. Đúng là con bị hắn chém giết đầu tiên lúc trước. Loại cương thi màu bạc này lúc sau cũng xuất hiện hai con. Lúc Thẩm Lạc đi qua thi thể cương thi này, ánh mắt đảo qua gương mặt nó, bước chân đột nhiên ngừng. Thân hình đã đi qua hai bước liền quay lại, quan sát tỉ mỉ gương mặt của cương thi này. Làn da trên mặt cương thi nứt ra, giờ phút này còn có nước vàng chảy ra, trong miệng xen kẽ răng như răng lược, nhìn phi thường xấu xí. Chỉ là gương mặt của cương thi xấu xí này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thật là quen. Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc vì ý nghĩ của mình. Xem kỹ khuôn mặt này, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng. Nếu như để gương mặt cương thi đáng sợ này không còn sưng vù hư thối, răng nanh, ngũ quan khôi phục nguyên dạng, sẽ là một gương mặt hiền lành hơi mập. Khuôn mặt này trước kia hắn đã gặp qua, chính là đại hán Sa Phu tên là Điền Bất Đa, ngưỡng mộ tiền đạo kia. Sẽ không sai, chính là người này. Sao hắn lại biến thành cương thi được chứ? Khoan, chờ một chút. Chẳng lẽ những cương thi đột nhiên tỏa ra này đều là cư dân Trường An Thành biến thành sao? Thẩm Lạc nhìn cương thi đầy đất chung quanh, trong mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh thoáng hiện ra trước người hắn, chính là quỷ tướng. Kịch chiến nửa đêm, quỷ tướng lại khác với Thẩm Lạc, chẳng những không mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, âm khí trên thân lại nồng đậm mấy phần. Thẩm tiền bối. Đằng sau quỷ tướng, mấy người Chu Mãnh Triệu Đình Sinh cũng bước nhanh đến. Hai người Chu Mãnh cùng Triệu Đình Sinh thoạt nhìn không đáng ngại, nhưng thủ hạ sau hai người đều thiếu. Đi theo sau Chu Mãnh là hai người, bên cạnh Triệu Đình Sinh chỉ có một người. Tối nay mọi người vất vả rồi. Sau đó ta sẽ báo cáo hy sinh của các vị. Quan phủ đại đường sẽ không thể không thấy đối với tổn thất của các vị. Sau này tất có bồi thường khao thưởng. Thẩm Lạc thầm thở dài một hơi. Xin đa tạ Thẩm tiền bối. Chu Mãnh cùng Triệu Đình Sinh ảm đạm gật đầu. Mấy người trở về trụ sở của quan phủ. Thẩm Lạc bảo mọi người đi nghỉ trước. Còn chính mình thì đến Tàng Bình Điện báo cáo nhiệm vụ cùng tổn thất thành viên. Bất quá chuyện những cương thi kia khả năng từ người bình thường chuyển hóa thành, hắn không có hồi báo cho Hà Văn Chính. Ra khỏi Tàng Bình Điện, hắn đi thẳng đến chỗ ở của Lục Hóa Minh. Kết quả mới vừa đi một nửa đường, một bóng người vội vàng đi đến, chính là Lục Hóa Minh. Thẩm huynh à, ta đang muốn đi tìm ngươi. Lục Hóa Minh nhìn thấy Thẩm Lạc thì đại hỷ nói. Tại hạ cũng đúng lúc có việc cần tìm Lục huynh. Thẩm Lạc đáp, sắc mặt không có vẻ gì là vui mừng. Tìm ta? Có chuyện gì? Lục Hóa Minh khẽ giật mình. Trong thành đột nhiên xuất hiện những cương thi kia. Lục huynh chắc hẳn đã biết, ta phát hiện một chuyện liên quan đến những cương thi này. Không biết Lục huynh có thể dẫn ta tới bái kiến quốc công đại nhân. Ta muốn trước mặt ngài báo cáo. Thẩm Lạc nói. Vậy thì tốt rồi, ta tìm Thẩm huynh chính là do sư phụ phân phó, có việc muốn tìm ngươi thương nghị. Lục Hóa Minh đáp. Quốc công đại nhân gọi ta sao? Lục huynh à, ngươi có biết chuyện gì không? Đuôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ động. Ai ta cũng không biết, bất quá nhìn ngữ khí thần thái của sư phụ, tự hồ là chuyện rất trọng yếu à. Lục Hóa Minh nói. Nếu như là chuyện trọng yếu, vậy thì chúng ta mau đi thôi. Thẩm Lạc vuốt cằm. Hai người đi về hướng chính điện quan phủ đại đường, rất mau đã đến trong đại điện. Nhưng Trình Giảo Kim cũng không có trong đó, chỉ có một tên đồng tử áo vàng. Tiểu Lệnh à, người sao ở đây chứ, sư phụ ta đâu? Lục Hóa Minh hỏi. Hai vị sư huynh, quốc công đại nhân nói ta ở chỗ này chờ các ngươi, mang các ngươi đi vào nội điện. Đồng tử áo vàng thi lễ với hai người. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, xem ra sự tình xác thực rất trọng yếu. Bên trong tòa đại điện này cũng không có an toàn. Hai người theo đồng tử đi vào chỗ sâu trong đại điện, xuyên qua một đầu hành lang, đi vào trong một gian thạch thất bí ẩn. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động, trong thạch thất đã đứng hai tên tu sĩ, mà hai người này hắn đều nhận ra. Một trong số đó chính là Đan Dương Tử Đại Sư, một người khác là Xích Thủ Chân Nhân, trước đây từng chủ trì đấu giá hội của Hiền Viên Các. Đàn Dương Tử đại sư, Xích Thủ chân nhân, hai vị sao ở đây chứ? Chẳng lẽ là sư phụ? Lục Hóa Minh đầu tiên khẽ giật mình, lập tức hiểu ra. Không sai, có công đại nhân cho mời, không dám không tới. Đàn Dương Tử cười ha ha đáp. Thanh âm lão chưa hết, liền thấy Thẩm Lạc bên cạnh. Thẩm đạo hữu đã lâu không gặp. Tu vi đạo hữu tiến triển thật nhanh, đã đột phá ngưng hồn kỳ rồi, thật đáng mừng. Ánh mắt của Đàn Dương Tử hơi lóe, cười chào hỏi. Đàn Dương Tử đại sư, đã lâu không gặp. Thẩm Lạc khẽ gật đầu đáp, trên mặt không có tươi cười, ngược lại mang theo một chút lạnh ý. Hắn cũng không phải ghi hận chuyện trước đó bị Đàn Dương Tử ép giao dịch linh nhũ ngàn năm. Lúc trước hắn tìm đọc bản chép tay của thần cương, phát hiện một chuyện liên quan đến Đàn Dương Tử. Trước đó Đàn Dương Tử sợ dĩ không tiếc đắc tội với Thẩm Lạc, cũng muốn Thẩm Lạc giao linh nhũ ngàn năm cho thần cương, thúc đẩy hai người giao dịch. Lý do cũng không đơn giản, giữa Đàn Dương Tử và thần cương còn có chuyện trọng đại khác. Người này bề ngoài chính khí lăng nhiên, là một vị luyện đan sư được vạn người ngưỡng mộ, nhưng phía sau lại cực kỳ âm tà, một mực tu luyện một môn tà công ngũ quỷ phụ hồn, cần dùng hồn phách hài đồng ra đời vào giờ âm tháng âm năm âm để mà tế phẩm. Đàn Dương Tử thân là luyện đan đại sư, mọi người không có để ý, không tiện đi làm việc ác này. Hồn phách của hài đồng do lão tu luyện đều là thần cương âm thầm tìm kiếm giúp, tiện tay ghi lại nội dung. Thần cương đã thay Đàn Dương Tử tìm bốn hài đồng, hai người có thể nói là tán tận lương tâm. Đàn Dương Tử nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy, nào nào, sau đó rất nhanh hiểu ý, coi là Thẩm Lạc ghi hận chuyện trước đó lão bức hiếp hắn. Khá lắm, mao đầu tiểu tử, trầm phù khi táo, tự cho là tiến giai ngưng hồn kỳ, có tiền vốn đối kháng lão phù, không cho ta mặt mũi. Chờ chuyện trình quốc công xong, xem ta thu thập ngươi ra sao. Trong lòng Đàn Dương Tử hừ lạnh, trên mặt lại không có biểu lộ ra, bụng dạ cực sâu. Mà Xích Thủ chân nhân bên cạnh cũng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi Lục Hóa Minh. Người nào mặc dù không nhận ra Thẩm Lạc, nhưng lại dạng người khôn khéo, như gặp lão hữu nói chuyện phím với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không dám khinh thường, chỉ có thể câu được câu không trò chuyện với lão. Chương 523. Lâm thời thi biến. Thẩm Lạc vừa ứng phó Xích Thủ chân nhân, trong mắt lại hiện ra một tia dị dạng. Quỷ hoàng Trường An thành nghiêm trọng, tất cả tu sĩ đều lên chiến trường. Đàn Dương Tử cùng Xích Thủ chân nhân là luyện đan sư, luyện khí sư nên cũng đều lên chiến trường. Nhất là Xích Thủ chân nhân, gần đây trên chiến trường rực rỡ hào quang, cầm một thanh hỏa phiến uy lực tuyệt luân, nhiều lần chém giết quỷ vật cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn một tiểu cảnh giới lập được đại công. Thanh hỏa phiến trong tay của lão cũng được đám người không biết rõ tán tụng. Người khác không biết lai lịch của thanh hỏa phiến kia, nhưng Thẩm Lạc lại phi thường rõ ràng. Chính là kiện thần cương mời lão luyện chế. Thần cương vốn định thu thập Thẩm Lạc xong sẽ đi lấy, đáng tiếc lại chết tại cổ mộ của âm lĩnh Sơn Mạch. Thanh hỏa phiến kia liền rơi vào tay của Xích Thủ chân nhân. Căn cứ vào bản chép tay, ngũ hỏa phiến là cực phẩm pháp khí có 16 tầng cấm chế, uy lực cực kỳ cường hoành. Thẩm Lạc mặc dù không phải là hạng người lòng tham không đáy, nhưng cũng rất động tâm đối với kiện pháp khí này. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, là một đạo sĩ mặc thanh bào, tay cầm phù trần màu tím, khoảng 3-40 tuổi, mặt rất dài, giống như mặt ngựa, bên trên mọc đầy rỗ, nhìn có chút xấu xí. Các đạo hữu, người cũng tới à? Đàn Dương Tử và Xích Thủ chân nhân không hẹn cùng chào hỏi đạo sĩ mặc thanh bào. Lục huynh à, đạo sĩ kia là ai? Thẩm Lạc truyền âm cho Lục Hóa Minh hỏi. Vị này là cùng phùng bát vật hành Cát Thiên Thanh, có ám lôi thể cực kỳ hiếm thấy, đạo pháp lôi thuộc tính tại Trường An thành là cực kỳ nổi danh. Lục Hóa Minh truyền âm trả lời. Ám lôi thể? Thẩm Lạc không khỏi nhìn Cát Thiên Thanh nhiều hơn một chút. Hôm nay hắn đã sớm không còn là tiểu tu sĩ mới vào tu tiên giới. Các phương diện tri thức đều đã đọc lướt qua, biết ám lôi thể là một loại đạo thể đặc thù, trời sinh thích hợp tu luyện công pháp lôi thuộc tính. Hơi tu tập một chút là có thể thắng không chỉ gấp 10 lần tu sĩ bình thường, càng có thể phóng xuất ra một loại ám lôi, uy lực hơn xa lôi điện bình thường, chính là một loại đạo thể phi thường lợi hại. Vì các thiên thành này có tu vi phi thường cao thâm, đã đạt đến ngưng hồn kỳ đỉnh phong. Có tin đồn, lão đang chuẩn bị đột phá xuất khiếu kỳ. Một khi thành công, thân phận của lão lập tức sẽ phóng đại. Lục Hóa Minh lại truyền âm nói tiếp, Thẩm Lạc nghe lời này chậm rãi gật đầu. Tại tu tiên giới, tu sĩ luyện khí kỳ là thần dưới chót, tích cốc kỳ và ngưng hồn kỳ chỉ có thể coi là trung tầng. Khi nào đạt đến xuất khiếu kỳ, coi như đặt chân vào thượng tầng tu tiên giới. Một tu sĩ xuất khiếu kỳ trấn giữ tông môn mới có thể chân chính dừng chân tại tu tiên giới. Mà tu sĩ xuất khiếu kỳ nếu như chịu gia nhập vào thế lực Tụ Bảo Đường, Hiền Viên Các, Quan Phủ Đại Đường, tuyệt đối có thể lấy được địa vị cung phụng trưởng lão. Từ đây, tài nguyên tu luyện cũng được đảm bảo. Vừa dứt lời với Thẩm Lạc, Lục Hóa Minh cũng mỉm cười chào các thiên thanh. Các thiên thanh thoạt nhìn là người khá lãnh đạm, gật đầu với ba người, sau đó không tiếp tục để ý bọn họ, phối hợp đi đến một bên đứng im. Bọn người Lục Hóa Minh tự hồ biết tính cách của các thiên thanh nên không quá để ý. Hàn huyên một hồi, năm người đứng tại chỗ lặng lặng chờ. Đàn Dương Tử cùng Xích Thủ Chân Nhân thì đứng chung một chỗ. Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh đứng chung một chỗ. Các thiên thanh quái gở một mình đứng cách xa bốn người. Mấy vị đã tới rồi à? Một thanh âm từ chỗ sâu trong thạch thất truyền đến. Trình Giảo Kim và Hoàng Mộc Thượng Nhân từ thiên môn nơi đó đi ra. Khí sắc của Hoàng Mộc Thượng Nhân có vẻ không tốt. Trên gương mặt già nua, khô cạn, hiện ra vẻ tái nhợt. Thỉnh thoảng còn ho nhẹ hai tiếng. Bài kiến Trình Quốc Công, Hoàng Mộc Thượng Nhân. Năm người nhao nhao chào. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh thì không cần nói. Đàn Dương Tử và Xích Thủ Chân Nhân cũng tất cung tất kính. Bọn họ mặc dù địa vị hiển hách, nhưng trước Trịnh Giảo Kim là trọng thần của triều đình, lại chấp chưởng Quan Phủ Đại Đường. Tu vi càng siêu phàm nhập thánh, chính là cự phách chân chính tu tiên giới tại Trường An Thành. Hai người bọn hắn cũng không dám lãnh đạm mảy may. Mấy vị, trừ đệ tử bất tài của ta kia, đều là người tài tuấn tu tiên giới tại Trường An Thành, không cần khách sáo. Trình Giảo Kim khoát tay khiến cho Lục Hóa Minh phía dưới trợn trắng mắt. Lời còn chưa dứt, Trình Giảo Kim vung tay, trên lòng bàn tay hiện ra hoàng mang. Đại môn thạch thất ầm ầm vang khép kín. Nhìn thấy cảnh này, trừ Lục Hóa Minh, thần sắc của bốn người còn lại đều hơi đổi. Không cần lo lắng, triệu tập các ngươi đến đây đàm luận phi thường trọng yếu. Theo tin tức đáng tin, trong thành có tài mắt luyện thân đàn ẩn nấp, trong Quan Phủ Đại Đường cũng chưa chắc an toàn, đảm bảo vạn vô nhất thất mà thôi. Hoàng Mộc Thượng Nhân ho khan hai tiếng rồi mở miệng nói. Mấy người kia nghe lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Không biết Quốc Công Đại Nhân và Hoàng Mộc tiền bối kêu chúng ta đến đây là có chuyện gì quan trọng? Đàn Dương Tử cùng Xích Thủ Chân Nhân liếc nhau chắp tay nói. Triệu tập các người tới là có một chuyện trọng yếu cần giao phó cho các người. Trình Giảo Kim lên tiếng. Đối với câu nói của Trình Giảo Kim, mấy người tại đây đều không ngạc nhiên, lặng lặng chờ đợi. Sư phụ à, trước khi ngài nói, đệ tử cả gan cắt ngang một chút. Lúc con đi mời Thẩm Huynh cũng đang đi đến Quan Phủ Đại Đường. Nói là có một chuyện quan trọng muốn báo cáo với người. Lục Hóa Minh hò nhẹ một tiếng, tiến lên một bước nói. À, Thẩm Tiểu Hữu, có chuyện gì muốn nói đây? Trình Giảo Kim nhìn thấy Lục Hóa Minh lại dám cắt ngang lời mình, song mi nồng đậm giận. Nhưng nghe Lục Hóa Minh nói xong, trên mặt lộ ra tươi cười ôn hòa, hỏi Thẩm Lạc. Việc này liên quan đến những cương thi trong thành đột nhiên xuất hiện kia. Còn xin Quốc Công Đại Nhân cùng Hoàng Mộc tiền bối, thứ cho tiểu bối thất lễ. Thẩm Lạc tiến lên hai bước, thần thức truyền âm nói. Không sao, người nói đi. Trình Giảo Kim gật đầu. Thẩm Lạc hơi dừng một chút, kiếm từ ngữ, báo cáo lại chuyện hôm nay gặp phải đại quân cương thi. Rốt cuộc phát hiện ra cương thi mò bạc chính là đại hán Phù Xe, hắn kể rõ một lần. Trình Giảo Kim cùng Hoàng Mộc Thượng Nhân nghe xong, cũng không hiện ra kinh ngạc. Hai vị tiền bối đã sớm biết chuyện này rồi sao? Trong lòng cô Thẩm Lạc thầm nhủ truyền âm hỏi. Ngoài hình những cương thi kia mặc dù không khác cương thi bình thường, nhưng thì khí không nặng, mà còn lưu lại một tia khí tức thường nhân, rõ ràng là lâm thời thi biến thành. Thần thức người cường đại rất dễ dò xét ra. Chúng ta đương nhiên là sớm biết. Hoàng Mộc Thượng Nhân truyền âm đáp. À, thì ra là vậy. Tại hạ ngẫu nhiên phát hiện chuyện này, còn tưởng rằng là chuyện bí mật. Nguyên lai, chư vị tiền bối đã sớm thấy rõ hết thảy, để hai vị chê cười rồi. Thẩm Lạc có chút hổ thẹn truyền âm. Đâu có, Thẩm tiểu hữu mới có tu vi ngưng hồn kỳ, lại nhạy cảm phát hiện ra chuyện này, đúng là khó có. Hoàng Mộc Thượng Nhân trấn an. Thẩm Lạc thì lễ với hai người không nói gì, lui xuống. Bốn người khác nhìn thấy cảnh này, biết Thẩm Lạc đang dùng thần thức truyền âm cùng hai người Trình Giảo Kim, đều thức thời không quấy rầy, chỉ là ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc có chút biến hóa. Nhất là Các Thiên Thanh, tự hồ vì thái độ Trình Giảo Kim đối với Thẩm Lạc, khiến lão cũng nhìn đánh giá Thẩm Lạc thêm vài lần. Chương 524. Đồng thời gặp nạn. Lúc trước đang nói nội dung nhiệm vụ kia, ta muốn hỏi thăm chư vị một chuyện. Tình huống Trường An Thành hiện nay, chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu rõ. Không biết các người nhận xét chiến cuộc trước mắt ra sao? Trình Giảo Kim nhìn về năm người lên tiếng hỏi. Năm người nghe cũng ngây người, nhất thời không ai đáp. Ở đây đều là đường đường nam nhi, không cần câu thúc, cũng không cần tỳ húy, có gì cứ nói đi. Trình Giảo Kim cười nói. Trình Giảo Kim cười làm bầu không khí nghiêm túc trong thạch thất lập tức hòa hoãn mấy phần. Tâm tình năm người khẩn trương cũng buồn lỏng không ít. Nếu như Quốc Công Đại Nhân đã nói như vậy, vậy thứ cho tại hạ nói thẳng. Những quỷ vật thành nam trước mắt, mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng quốc lực đại đường ta hùng hậu, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, lại có Trình Quốc Công thống lĩnh. Ngăn cản những quỷ vật kia vẫn là dư xài. Chờ viện quân bên ngoài vừa đến, tin tưởng những quỷ vật kia sẽ sụp đổ mà thôi. Đang dừng tử chần chừ một chút sau đó nói. Mấy người khác cũng âm thầm gật đầu, hiển nhiên đều cảm thấy như vậy, bao gồm cả Thẩm Lạc. Viện quân sao? Các người đang trông chờ vào người của Hóa Sinh Tự và Phổ Đà Sơn ư? Trình Giảo Kim hỏi. Hóa Sinh Tự và Phổ Đà Sơn cùng đại đường ta từ trước đến nay đồng khí liên chi. Trường An Thành phát sinh quỷ hoạn nghiêm trọng như vậy, hai tông môn kia hẳn là không có mặc kệ ngồi nhìn chứ. Đàn Dương Tử nói. Trình Giảo Kim và Hoàng Mộc Thượng Nhân im lặng không nói, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Hẳn là tình huống bên kia có biến rồi. Hai tông xảy ra vấn đề gì sao? Thẩm Lạc nhìn thấy hai người như vậy, nhìn không được hỏi. Thần sắc của những người khác cũng hơi đổi. Chuyện quan trọng ta nói tiếp theo sau đây, các người chớ có truyền ra ngoài. Hoàng Mộc Thượng Nhân và Trình Giảo Kim liếc nhau, lúc này mới chậm rãi nói. Năm người nhìn thần sắc của Hoàng Mộc Thượng Nhân trịnh trọng, đều nhao nhao gật đầu. Thẩm tiểu hữu, vừa rồi ngươi đoán không sai. Hóa Sinh Tự cùng Phổ Đà Sơn gần đây phát sinh biến cố trọng đại. Dự trướng của Hóa Sinh Tự có mấy tên trưởng lão phản tông. Trước đó chúng đã đầu độc trong tông, khiến rất nhiều đệ tử trúng độc. Mà một yêu quật do Phổ Đà Sơn trấn áp đột nhiên bạo động. Phổ Đà Sơn bất đắc dĩ, đành phái ra đại lượng đệ tử đến trấn áp. Cho nên, hai tông này cũng sẽ không có nhiều viện binh đến chi viện đâu. Hoàng Mộc Thượng Nhân trầm giọng nói. Gì chứ? Năm người Thẩm Lạc nghe thì kinh hãi. Tình huống hiện nay đã như vậy rồi, chúng ta không thể trông cậy vào viện quân bên ngoài đến tương trợ. Nhất định phải dựa vào lực lượng của mình giải quyết những quỷ vật kia. Trình Giảo Kim trầm giọng nói. Quốc Công Đại Nhân, xin thứ cho vạn bối mạo phạm. Số lượng những quỷ vật kia tuy nhiều, còn có yêu nhân luyện thân đàn ẩn thân bên trong. Nhưng cho tới nay, đối phương không có cao thủ tuyệt đỉnh xuất hiện. Lấy ngài, còn có Hạng Mộc Thượng Nhân tu vi thông thiên. Chẳng lẽ cũng vô pháp đánh tan chúng sao? Các Thiên Thanh vẫn không mở miệng, bây giờ chợt lên tiếng hỏi. Nếu chỉ là những quỷ vật bên ngoài, những lão gia hỏa chúng ta xuất thủ đương nhiên có thể nhẹ nhàng diệt chúng đi. Trình Giảo Kim không do dự đáp. Vậy vì sao? Các Thiên Thanh nhíu mày. Các người có chỗ không biết, lần này quỷ hoàng không đơn giản như các người nhìn thấy. Luyện thân đàn không biết dùng biện pháp gì đã triệu hoán vài đầu quỷ vương ở cổ mộ âm lĩnh sơn mạch đến Trường An Thành.

ngoại hình cũng sẽ biến thành quỷ vật. Dù quỷ vật xuất hiếu kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ, cũng không thể nào phát hiện ra. Hoàng Mộc Thượng Nhân lấy ra 5 tấm phù lục màu đen rồi vung tay. 5 tấm phù lục hóa thành 5 đạo hắc quang bắn đến, chia ra rơi vào trước 5 người. Phù này lớn chừng bàn tay, bên trên minh khắc mấy đường vân màu đen, nhìn cũng không phức tạp. Chỉ là trung tâm phù lục có một phù văn lạ kỳ, hình như hoa sen, nhìn dị thường huyền diệu. Thẩm Lạc tiếp lấy phù lục, nhìn Hoàng Mộc Thượng Nhân một chút, sau đó vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Trên âm linh phù hiện ra hắc quang, vậy mà lóe lên dung nhập vào trong cơ thể hắn, không thấy bóng dáng. Thẩm Lạc giật mình, cảm giác được một cổ linh lực âm lãnh dung nhập vào trong cơ thể hắn. Dung hợp cùng pháp lực của hắn, pháp lực vốn công chính cũng biến thành âm lãnh. Bên ngoài thân hắn hiện ra từng đường vân màu đen, lập tức có từng sợi hắc khí từ đó toát ra, rất mau bao phủ hoàn toàn thân hình hắn vào trong. Bề ngoài hắn đã biến thành một đầu u hồn quỷ vật. Cùng lúc này, mấy người khác cũng thúc giục âm linh phù, cũng biến thành quỷ vật như Thẩm Lạc. Âm linh phù này thật là thần kỳ. Thẩm Lạc tấm tắc khen kỳ. Hắn vận dụng thần thức dò xét, căn bản dò xét không được gì ngoài âm khí dưới nhục thân của mấy người khác. Bất luận hắn cảm ứng ra sao, những người kia tự hồ đã triệt để biến thành quỷ vật. Những người khác cảm ứng hắn cũng giống như vậy. Thật là âm linh phù thần diệu. Có phù này rồi, xác thực không cần lo lắng thân phận bị bại lộ. Chỉ là vị trí hạch tâm của pháp trận kia như thế nào? Hẳn là Hoàng Mộc tiền bối đã tìm ra. Đàn Dương Tử lại hỏi. Luyện thân đàn những năm qua, một mực thẩm thấu vào quan phủ đại đường. Chúng ta đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, cũng đưa quân cờ vào trong luyện thân đàn. Lúc các người chui vào, người đó sẽ mang các người đi pháp trận hạch tâm đến nơi đó. Hoàng Mộc Thượng Nhân chầm chừ. Năm người nghe những lời này giờ mới hiểu ra, vì nhiệm vụ này, quan phủ đại đường xác thực đã có chuẩn bị chu toàn. Chỉ là trên mặt tất cả mọi người vẫn như trước, mang theo vài phần do dự. Hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, xác suất thành công hoàn toàn không nhỏ, nhưng nguy hiểm cũng không giảm xuống bao nhiêu. Nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm. Ta cùng Hoàng Mộc đạo hữu gọi các người tới, cũng không phải là ép các người tiếp nhận. Hãy suy nghĩ cho kỹ càng rồi quyết định. Chỉ là vì phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài, người không tiếp nhận nhiệm vụ này nhất định phải lưu lại đây, đợi cho tới khi đại chiến lần này kết thúc mới có thể rời đi. Ánh mắt của Trình Giảo Kim nhìn xung quanh, trong miệng nói ra. Bọn Thẩm Lạc nghe nhất thời cũng chưa đưa ra quyết định, đều cúi đầu trầm ngâm. Quốc công đại nhân, Hoàng Mộc tiền bối, các người đã chuẩn bị xong hết thảy. Vì sao lại tìm mấy tu sĩ ngưng hồn kỳ chúng ta chứ? Phải ra mấy người xuất hiếu kỳ, tỷ lệ thành công không phải là lớn hơn sao? Các Thiên Thanh hỏi, Thẩm Lạc cũng muốn hỏi vấn đề này từ sớm, ngẩng đầu nhìn qua. Nếu có thể phái ra tu sĩ xuất hiếu kỳ, ta đương nhiên sẽ không làm phiền các ngươi. Âm linh phù có hiệu quả ẩn nấp, mặc dù vô cùng tốt, nhưng chỉ có thể ẩn tàng tu sĩ ngưng hồn kỳ trở xuống. Xuất hiếu kỳ lại không có dùng được. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, nghe lời này đám người trên mặt lộ ra nét chợt hiểu, trong phòng tiếp tục rơi vào trầm mặc. Sư phụ, Hoàng Mộc tiền bối. Đang trong một khoảng yên lặng, một thanh âm đột nhiên vang. Đám người quay đầu nhìn, là Lục Hóa Minh tiến lên trước một bước, nghiêm mặt nói. Đệ tử nguyện đi. Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm Lục Hóa Minh một chút rồi gật đầu cười. Tốt, không uổng công vi sư dạy bảo người nhiều năm. Để sớm giải cứu lệ dân Trường An Thành khỏi nước sôi lửa bỏng, tại hà cũng nguyện ý đi một chuyến. Thẩm Lạc cũng bước tới trước một bước, chắp tay nói. Đà tạ nhiệt tâm của Thẩm đạo hữu. Trình Giảo Kim lộ ra tán thành. Có Lục Hóa Minh và Thẩm Lạc dẫn đầu, ba người khác tự hồ trong lúc bất chợt nghĩ thông suốt, rất nhanh nhào nhào đáp ứng. Tốt, chư vị tiểu hữu tâm hoài quốc gia thiên hạ. Cao thượng như vậy, lão phu khâm phục. Quan phủ đại đường ta cũng sẽ không để các người đi không. Nơi này có mấy món bảo vật, liền ban cho các người, tăng thêm thanh thế. Trình Giảo Kim nói xong, tay vung lên. 5 tấm phù lục màu trắng từ trong tay áo của lão bay ra, lần lượt chia ra rơi trước người mấy người. Thẩm Lạc vô thức tiếp được, trình phù lục vẽ phù văn một cái túi. Hắn biết đây là trữ vật phù, có thể dựa vào lực của phù lục tạm thời hình thành một không gian giống với pháp khí trữ vật. Chỉ là loại trữ vật phù này chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng xong phù lục sẽ báo hỏng, hiệu quả kém xa pháp khí trữ vật. Chỗ tốt duy nhất chính là chế tác tương đối dễ dàng. Thần thức Thẩm Lạc chui vào không gian của phù lục, bên trong để một cái khiên tròn xanh sẫm, mặt trên còn có một phù điêu huyền quy rất là sống động. Bên cạnh khiên tròn màu xanh còn có một tấm giấy trắng, trên đó viết vài chữ. Thần thức của hắn quét qua giấy trắng, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Nội dung trên tờ giấy giới thiệu khiên tròn màu xanh sẫm này tên là Mặt Giáp Thuẫn, là dùng một cái mài rùa già ngàn năm ẩn chứa huyết mạch huyền quy luyện chế thành cực phẩm pháp khí, ẩn chứa 12 tầng cấm chế. Luận về năng lực phòng ngự, Mặt Giáp Thuẫn này còn trên cả Kim Giáp Tiên Y. Xem ra quan phủ đại đường đã sớm điều tra tình huống của chúng ta, biết Kim Giáp Tiên Y trước đó không lâu đã vỡ vụn, vậy là ban cho ta Mặt Giáp Thuẫn này. Thẩm Lạc âm thầm nghĩ trong lòng. Mấy người khác cũng dò xét trữ vật phù trong tay, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra hưng phấn. Hiển nhiên quan phủ đại đường ban cho họ đều là vật mà họ mong muốn. Sư phụ à, tiếp theo chúng ta làm gì? Chờ thời cơ sao? Lục Hóa Minh hỏi. Hoàng Mộc đạo hữu, tiếp theo liền nhờ ngươi. Trình Giảo Kim nói, nhìn về Hoàng Mộc Thượng Nhân. Hoàng Mộc Thượng Nhân gật đầu, quải trượng trong tay đập xuống mặt đất. Một sợi hoàng mang từ trên quải trượng tuôn ra, lan tràn dưới mặt đất, rất nhanh, hình thành một pháp trận màu vàng lớn gần trượng. Thẩm Lạc đánh giá pháp trận màu vàng này vài lần, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, hơi trầm ngâm, liền nhớ lại. Pháp trận dưới chân của Hoàng Mộc Thượng Nhân ngược lại có chút tương tự về pháp trận lúc trước Hằng Bộ Trí Ất Mộc Tiên Độn trong mộng cảnh tại trường Thọ Thôn. Các người đều đến đây đi, đứng trong pháp trận này. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói với năm người. Năm người nghe nhao nhao đi tới, đứng quanh Hoàng Mộc Thượng Nhân. Quải trượng trong tay của Hoàng Mộc Thượng Nhân lần nữa đập xuống. Trước mắt năm người lập tức hiện ra vô số hoàng ảnh, nhanh chóng biến ảo, khiến bọn hắn cảm thấy hoa mắt. Bất quá hoàng ảnh chớp động cũng không kéo dài quá lâu. Mấy hơi thở sau, trước mắt bọn hắn hòa lên một cái, thân thể xuất hiện trong một thạch thất khá là âm u. Ánh mắt của Thẩm Lạc quét qua, phát hiện phía trước thạch thất có một đại môn, cánh cửa đóng chặt. Bên trên ẩn ẩn còn có pháp lực lưu động, có chút bắt mắt. Kết thúc tập 108 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.